4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 12, góc truyện audio.com. Tao mà sợ lời hâm dọa của mày thì tao sẽ không phải là Mỹ Linh. Mỹ Linh, tốt nhất là các cô đừng đụng vào chúng tôi, nếu không thì đừng trách. Nhỏ gương mặt không chút biểu cảm. Những gì chướng mắt chúng tao thì tao phải loại bỏ. Châu, Châu nói mà không để ý có một chàng trai nhìn mình với cặp mắt đầy sự thất vọng. Minh, lần này đề khó rét mà không đuổi nó ra khỏi trường được tao tức thật. Vân, mày yên tâm đi, cách này không được thì mình dùng cách khác, mình có tiền mà. Chấm, Linh, tao phải tính sổ cái con Nguyên tại nó mà ra bảo bỏ tao. Lam, tao cũng đang rất sợ anh Minh sẽ thích con Vi. Tao thấy anh ta cứ nhìn nó mà tao muốn nhảy vào giết nó cho xong. Châu, chả mày cũng ghen đáng nể thiệt. Linh, tao không ghen, chỉ là tao đang sợ không được làm thiếu phu nhân quyền quý nhà họ Hạ thôi. Châu, tao cũng rét phải đóng kịch trước mặt Kỳ Lâm giết tao muốn phát điên. Linh, tụi mày dù sao vẫn tốt hơn tao, từ lúc Minh Nhật chuyển về trường này tao tiếp cận anh ấy nhưng có được đâu. Rét mà con anh Nhi lại lọt vào mắt anh ta, càng nghĩ tao càng tức điên lên. Vân, ăn không được thì phá cho hôi. Ra bảo bỏ tao nhưng tao sẽ không để yên cho ai quen với anh ta. Tao sẽ không để họ được yên đâu. Lam, tao có cách này tụi mày nghĩ sao? Linh nói xong bốn đứa trộm đầu xì xầm to nhỏ gì đó không thể nào nghe được. Cuộc đối thoại của bọn họ đã được nó nghe hết tất cả. Nó đoán là tụi này sẽ còn kiếm chuyện gây phiền phức cho bọn nó nhiều. Nên nó đã âm thầm theo dõi và nghe được ở toilet nữ. Nhưng họ xì xầm to nhỏ kế hoạch gì đó thì nó không nghe được. Lúc này nó chỉ còn biết cảnh giác hơn thôi. Các người đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Nó lẩm bẩm, chết sáu rắc rối. 6 giờ chuông báo thức của tụi nó reo lên. Hai, trong nhà chỉ có Vi là chịu dậy thôi, cái nghĩa vụ thiêng liêng mà Vi cần phải làm bây giờ là lôi đầu tụi nó dậy. Chấm, dậy mau lên. Hôm nay không biết sao giọng Vi lại lớn đến như vậy, la lên là tụi nó hoảng sợ ngồi bật dậy hết. Tụi nó ngủ chung đó. Giọng mày hôm nay to thế, cứ dậy mà phát huy nhá. Nhỏ yểu xiu, nhanh lên đi, còn ăn sáng nữa đó. Vi, ăn sáng xong ra khỏi nhà đến trường hôm nay trong lòng đứa nào cũng bất an hết, tụi nó đoán biết trước được có nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng tụi nó không sợ bởi đứa nào cũng biết võ mà. Lỡ người ta không đánh nhau mà dùng trò khác thì sao? Mấy chị cẩn thận xíu dùm em đi. Cách chương.